Dã Man Vương Tọa, chương 64, tuyệt sắc giai nhân, góc truyện audio.com. Ayer cũng không trả lời vấn đề này, mà đôi mắt khẽ híp lại như hai mảnh trăng khuyết, cười nói, xin hỏi, ngươi có biết nơi nào có đạo sư Saman có thể trị liệu tổn thương linh hồn hay không? Người con gái này cười rộ lên như một người đẹp trong tranh. Hồn nhiên không nhiễm bụi trần. Trái tim Trương Đức Bưu không khỏi nhảy lên kịch liệt, vội vàng xua tan tâm tình khác thường trong lòng, nói, ta chỉ biết được Đại Saman Delani, thực lực của hắn có thể trị liệu tổn thương tinh thần lực. Đối với tổn thương linh hồn chỉ sợ cũng bất lực, Saman trên thảo nguyên cũng giống như mục sư tại Trung Nguyên. Đồng dạng được gọi là thần chức giả, bất quá bọn họ có điểm khác mục sư là trị thương tinh thần lực là chủ yếu. Trị thương thân thể là phụ, đồng thời, Saman còn có thể chiến đấu. Lang kỵ cấm quân năm đó có không ít Saman phục vụ trong quân đội. Bọn họ có thể thi triển những ma pháp thị huyết thuật hoặc linh hồn cuồng bạo v.v. làm cho quân đội trở nên mạnh mẽ không gì phá được. Saman cũng có thể trị liệu linh hồn thể, bất quá cấp bậc phải rất cao, phải là Saman hơn thập ngũ cấp mới có thể làm được. Đại Saman Delani ở thành Cự Mang chỉ là đạo sư Saman thập tứ cấp. Hắn không có được thực lực này. Vậy à, Ayer có vẻ có chút thất vọng. Cặp lông mày khẽ nhíu lại. Lời nói cử chỉ của nàng cho dù là nhăn mày hay cười nói đều có thể làm người khác bồi hồi. Tựa hồ như có một loại mị hoặc trời sinh. Trương Đức Bưu lại có một loại cảm giác tim đập nhanh thình thịch. Vội vàng ngưng tụ tinh thần lực. Mạnh mẽ đè nén loại tâm tình này, cười nói, ngươi tìm đạo sư Saman có việc gì? Ta có một người thân là linh hồn thể, mới vừa rồi đi qua phiến sa mạc kỳ quái này, nhất thời không cẩn thận, bị thần uy nơi này làm trọng thương. Sắc mặt Ayer buồn bã, nhìn hắn một cách đáng thương, cầu khẩn nói, ngươi có thể dắt ta đi tìm một đạo sư Saman có thể trị liệu linh hồn không? Được, được, Trương Đức Bưu vừa mới mở miệng liền cảm thấy hối hận. Trước mặt cô gái này hắn thật bó tay bó chân, như thế nào mà lại không hề suy nghĩ đã đáp ứng nàng rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co, em yên nữ này nếu không phải có mị lực trời sinh thì khẳng định cũng là do tu luyện tâm pháp đấu khí tà ma ngoại đạo trong tà linh thánh điển. Có thể mị hoặc thần trí người khác. Ayer nghe hắn đáp ứng liền mặt mày hớn hở, nói, ngươi tên là gì? Trương Đức Bưu âm thầm cảnh giác trong lòng, định đem cái tên bên Claren ra báo danh, nghĩ vậy nhưng trong miệng lại biến thành, ta tên là Đức Bưu Man Truy, nhũ danh A-man, nhà ở Nam Cương, trong Lạc Nhật xâm lâm, trong nhà có chút sản nghiệp, đến nay vẫn chưa kết hôn dưới sự mị hoặc của nàng. Trương Đức Bưu càng nói càng nhiều. Thiếu chút nữa lão cha mình tên gì cũng khai ra, hắn liền vội vàng ngưng tụ tinh thần lực, dùng phương thức tinh thần phong bạo đột nhiên bộc phát, thần trí nhất thời trở nên thanh tỉnh, thoát ra khỏi mị hoặc, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lăn xuống từng hạt như hạt đậu, tinh thần lực của hắn đạt tới chuẩn thập cấp ma pháp sư. Sau khi phóng thích tinh thần phong bạo liền hao tổn hết sức nghiêm trọng. Cũng may mấy ngày nay nhờ thần uy tai hồ nước trong hoang mạc thần vẫn rèn luyện làm cho tinh thần lực cứng cỏi vô cùng. Ayer khẽ âu một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cười nói, Aman Kaka, chúng ta đi đâu tìm đạo sư Saman? Aman Kaka, sắc mặt Trương Đức Bưu cổ quái, khẽ nói trong lòng, nói không chừng tuổi thực của ngươi đủ để làm bà nội ta rồi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Man Tử cũng không dám nói ra. Cười nói, Bái Chiêm Vương Đình là bộ lạc lớn nhất Thảo Nguyên, nơi đó hẳn có đạo sư Saman. Trương Đức Bưu cũng chỉ nghe nói qua bộ lạc Vương Đình. Cũng chỉ biết phương hướng đại khái, cũng không biết vị trí chính xác. Hai người kết bạn đồng hành, dọc theo đường đi, Trương Đức Bưu nói bóng nói gió. Ayer mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng dù sao cũng chỉ mới từ vực sâu đi ra không bao lâu. Sao biết được lòng người hiểm ác, trong lời nói hay để lộ ra không ít thông tin bí mật Trương Đức Bưu muốn biết. Aya là thánh nữ của Tà Linh Thần Miếu, cũng không có huyết thống vực sâu mà là một đứa trẻ mồ côi do trưởng lão thần miếu nhặt được ở vực sâu. Chắc là do người đi lịch lãm mạo hiểm ở vực sâu bỏ lại. Bởi vậy nàng mới có thể tự do ra vào vực sâu. Bởi vì không có huyết thống của ma tộc vực sâu, nàng không có cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể của kẻ trộm sách. Cho nên đại tế ti Mai Hưu của thần miếu mới hủy bỏ thân thể. Dùng ma pháp hắc ám, lấy trạng thái linh hồn bám vào ngọc bội trên cổ nàng. Đại tế ti Mai Hưu trên đường truy lùng kẻ trộm sách liền đi vào thảo nguyên. Khi tiến vào hoang mạc thần vẫn, bản thân thần uy có tác dụng khắc chế đối với linh hồn thể. Vừa lại thủy hòa bất dung đối với ma pháp hắc ám. Nhất thời làm cho đại tế ti bị thương nặng, trốn ở trong linh hồn ngọc bội, lâm vào tình trạng ngủ say. Thánh nữ Aya cũng không thể làm hắn thức tỉnh, lại mất dấu kẻ trộm sách một lần nữa. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là đi tìm đạo sư Summon có thể trị liệu linh hồn thể. Trị hết thương thế cho đại tế ti Mai Hưu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Tà Linh Thần Miếu giao cho nàng. Trong lòng Trương Đức Bưu âm thầm rầu rĩ, nếu như tiểu yêu nữ biết kẻ trộm sách đang đứng trước mặt nàng. Chắc chắn nàng sẽ không do dự giết chết ta, mà sau khi linh hồn đại tế ti Mai Hưu trị hết. Lập tức có thể phát hiện ra ta, sau đó tiểu yêu nữ cũng sẽ không chút do dự giết chết ta đằng nào cũng chết. Trương Đức Bưu tàn nhẫn quyết định, dù sao tiểu yêu nữ này cũng không biết đường, cứ đem nàng đưa đến Lạc Nhật Sâm Lâm tại Nam Cương. Tìm một hang cự long, dụ cho Tà Linh thánh nữ này chui vào, làm bữa sáng cho cự long. Trong Lạc Nhật Sâm Lâm có mất con cự long, cho dù thánh nữ Aya rất lợi hại, những chẳng lẽ có thể lợi hại hơn cự long được. Nghĩ tới đây, Trương Đức Bưu đột nhiên dừng chân. Cầm bích thì đao trong tay, quay đầu nhìn lại, Aya hiếu kỳ, nói, sao vậy, lời nói còn chưa dứt, nàng đã biết vì sao Trương Đức Bưu dừng bước, chỉ thấy phía sau bọn họ, năm mạo hiểm giả xuất hiện trong sa mạc, cưỡi các loại ma thú khác nhau, trong đó có một thiếu niên cưỡi một con ô truy thú. Trên người mọc lân giáp đen bóng như thép, khi chạy vang lên tiếng lân giáp cọ sát nào nhau. Vang lên âm thanh kèn kẹt, ô truy thú là một loại vương cấp ma thú có hình dáng giống như một con thằn lằn thật lớn. Tứ chi vừa lùn vừa thô, kéo theo một cái đuôi dài hai thước, cả người vô cùng cứng rắn, trên đầu mọc hai cái sừng bén nhọn, miệng rất lớn, hiện ra ba tầng hàm răng, thẳng tắp giống như cương đinh, sắc bén lạnh người, những người này đều là người man tộc Thảo Nguyên. Tuổi cũng không lớn nhưng thực lực lại không kém. Trương Đức Bưu chứng kiến bọn họ, không ngờ toàn bộ đều là chức nghiệp giả đẳng cấp tương đương ma đạo sư. Có kiếm đấu sĩ, có ma đạo sư, thậm chí trong đội ngũ còn có một nữ Summon không tới 20 tuổi. Nhóm người nọ hiển nhiên thường xuyên ra ngoài lịch lãm mạo hiểm. Chứng kiến hai người Trương Đức Bưu cùng Aya xa xa liền bắt đầu đề phòng. Ma đạo sư thi triển ma pháp hộ thuẫn cho mình, sau đó mặc niệm khẩu quyết ma pháp, chuẩn bị thật tốt đề phòng bất trắc. Summon thì lấy ra trụ tâu tầm, mà hai kiếm đấu sĩ bảo hộ bên người ma đạo sư cùng Summon. Về phần thiếu niên cưỡi ô truy thú thì lao ra khỏi đội ngũ. Đi tới trước mặt Trương Đức Bưu khoảng 100 thước, cao giọng hỏi, Yusak, Buersi, tiếng Thảo Nguyên, Aya vô cùng tò mò. Thấp giọng hỏi, hắn đang nói gì vậy? Trương Đức Bưu cao giọng nói Buersi, quay đầu nhìn Aya cười nói. Hắn đang nói ngôn ngữ Thảo Nguyên, Yusak có nghĩa là địch nhân, Buersi có nghĩa là bằng hữu. Hắn đang hỏi chúng ta là địch hay là bạn, đi tới Thảo Nguyên cũng được một khoảng thời gian. Trương Đức Bưu ở cùng đám người Đồ La, cũng đã biết chút ngôn ngữ phổ thông nơi này. Thiếu niên nọ nghe nói thế liền quay đầu hướng đồng bạn hô to vài câu. Bốn người nọ lúc này mới thúc thu cưỡi chậm rãi đi tới. Như trước vẫn không buông lỏng cảnh giác, chúng ta là những mạo hiểm giả đến từ Bái Chiêm Vương Đình. Mới từ hoang mạc thần vẫn trở về, không có ác ý, năm người đến bên cạnh hai người Trương Đức Bưu. Thiếu niên nọ liền nhảy xuống ô truy thú. khi nhìn thấy Ayer không khỏi có chút ngẩn ngơ, ánh mắt không thể nào rời đi được. Bốn người khác cũng chú ý đến dung mạo Ayer, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, thậm chí ngay cả nữ Samon cũng lộ ra thần sắc si mê. Ayer quả thật có mị lực trời sinh, thật sự là nam nữ thông sát. Trương Đức Bưu ho khan một tiếng nhắc nhở, lúc này năm người mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy khó có thể tin được, trên đời lại có một tuyệt sắc giai nhân động lòng người như vậy sao? Sau đó lại nhìn sang Aman, chứng kiến thân hình biêu hãn cùng khuôn mặt của hắn bỗng sinh ra cảm giác hắn là một bãi cứt trâu. Cách chương.